Chương 397, huấn luyện mê võng. Xạ cài nhà nhỏ hẹp đình viện, tràn đầy sáng sớm yên tĩnh khí tức. Một đạo như thiểm điện chạm kích chợt phá vỡ tĩnh mịch, thậm chí còn lưu lại phá vỡ không khí thanh âm, hướng xạ cài dù gì vội vàng chạy tới. Dù gì cảm giác được cái này xẹt qua mặt đất, trước bức mà đến võ sĩ đại đao vốn có tình thế bắt buộc uy lực. Thế nhưng đối mặt trận này tràn ngập uy lực khí phách, dù gì nội tâm lại giống như kính hồ, có vẻ bình tĩnh dị thường. Ở đao khí suýt nữa gọt quá hắn gương mặt trong nháy mắt, hắn chợt lui lại nửa bước, tránh được trận này tràn ngập uy lực một kích. Cũng không phải là hắn không có chính diện nên tiếp một kích này khí phách, mà là một loại chiến thuật ở trên lui lại. Thị kỳ phong mang, tìm cơ hội, bắt lại cái hở, công bên ngoài tất cứu. Đối mặt vô luận là thân thể tố chất, vẫn là kiếm thuật đều ở đây trên mình thiếu nữ, đây là dù gì duy nhất có thể chống lại nàng có khả năng chọn lựa sách lược. Uống đao khí suýt nữa gọt quá gương mặt, đả kích cường liệt mang tới phong áp, hầu như đem dù gì thân thể thổi đi ra ngoài. Bất quá, nếu như lúc này hắn thuận thế tiếp tục rút lui, cái kia kéo ra khoảng cách, ngược lại sẽ trở thành thiếu nữ truy kích xúc thế giảm sóc. Vì vậy, tại nơi chạm kích biến hóa bông, từ đỉnh đầu một mạch lạc nhi xuống trong nháy mắt, muốn làm sau đó lui dù gì, góp chân chợt dẫm lên trên mặt đất. Thân thể bất khả tư nghị hướng phía thiếu nữ phản xung đi qua. Võ sĩ đại đao mang theo kinh người trọng lượng hạ xuống, đao khí lại bổ cái không. Tốt nhìn theo thân đao dịch ra dù gì, đã lấn đến trước người mình, đồng thời thanh kia cùng mình trong tay giống nhau như lúc võ sĩ đại đao đã đâm tới, thiếu nữ không khỏi lớn tiếng khen. Sau đó, đạo kia chạm kích dọc theo góc nghiêng, bị bề mặt quả đất hấp thu vốn tưởng rằng như vậy, không nghĩ tới đột nhiên bắn ra, kẹp theo 10 phần uy lực, hướng phía gần đâm vào ngực mình dù gì chân trái hung hăng đánh tiếp. Ô hoa thật đau bị đa nhờ chu nở dê chân nhỏ đàng trung ương vị trí đó là đối diện xương ống chân chỗ, dù gì nhịn không được nhảy dựng lên. Mới vừa bắn trúng chân nhỏ đao võ sĩ đưa về phía một chân nhảy chân cuối cùng, đống nhiên nhất câu. Nô hoa hoa ở vừa đúng thời gian điểm bị chật chân té dù gì, lưng toàn bộ hướng mặt đất ngã xuống. Ân giác đệ 32 lần trên cao nhìn xuống, bệ nghệ lấy thở không được, ngã xuống đất không dậy nổi dù gì, là một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Tuổi gần 11, 2 tuổi, biểu tình lại uy phong lấm lấm, khí khai anh hùng hứng hực, toàn thân tản ra áp đảo tính tồn tại cảm giác, cả người tràn ngập một loại một số gần như khắc thường khí thế. Băng vào cổ khí thế này, cho dù một tay tùy ý nắm một đao, nhưng cụ bị càng cầm trong tay lưới dao sắc bén quyết đoán, liền thân tiểu tùng suy sụp quần áo thể thao đều có áo giáp trở lên nặng nề cảm giác. Nàng chính là ở một cái cuối tuần trước, dù gì sở gặp gỡ chuyên môn tiêu diệt gặm ăn cái này thế giới người tồn tại lực, đến từ dị thứ nguyên thế giới cờ dìm sấn đi nhì rèn năng lực giả, phở làm hạ dở xạ nạ mặc dù coi như đem dù gì đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể xạ nạ trên mặt lại tràn đầy kinh ngạc và mừng rỡ. So với một lần trước tiến bộ nhưng vẫn là không có cách nào khác bắn chúng người A tươi mát lại sắc bén thần quang, xuyên qua đen thủi một mạch thuận trưởng chiếu dọi mà đến. Để dù gì mị mảnh nhỏ hai trong mắt. Hắn mang theo cười khổ, xoa xoa chân trái của chính mình, tồn tại lực hơi chút vận chuyển, liền đem phía trên bầm đèn tiêu trừ. Chỉ là, dù gì con mắt nhìn chầm chầm vào cái này chói mắt đến nhức mắt thân ảnh. Đúng, xa nạ trước ngực truyền tới một hồn hậu trầm thấp nam tính tiếng nói. Đây là đương nhiên, mới có tiếp xúc tồn tại lực bất quá một tuần, có thể làm được loại tình trạng này. Đã tương đối giỏi thanh âm đến từ một cái có kim hoàn giao nhau vần quanh, cũng từ ngân liên cài chặt hát sắc hình cầu hoa thai. Thanh âm chủ nhân là phở làm óc hỉ vẩn ạ là to, lo lắng đồng bào lạm thực tồn tại lực đem phá hư thế giới thăng bằng hiệp ước chi vương, cũng là ban tặng xạ nạ lực lượng cờ dìm sần lột một người trong đó. Hắn để bản thể ngủ say ở xạ nạ trong cơ thể, chỉ đem ý thức tạ do cái này hoa thai ngoại hình thần khí ạ là to biểu lộ với bên ngoài. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi đem nhiều thời gian hơn đặt ở đối với bảo cụ vận dụng cùng quen thuộc bên trên. Lần trước ngươi nên còn chiếm được phở ý án bọt biển xiềng xích cùng xanh thẳm a cái kia hai cái bảo cụ năng lực ta đã hoàn toàn quen thuộc. Bất quá hiện tại ta cảm giác cận chiến năng lực còn rất yếu, cho nên vẫn là học thêm một ít gần người cách đấu kỹ xảo tương đối khá dù gì cười khổ trả lời. Hắn khởi động ăn mặc gồm cả đồ ngủ công dụng quần áo thường lưng, chậm nuốt thôn địa đứng lên. Từ tiêu diệt hận tở phở ỉ ạn sau đó, dù gì cùng xạ nạ cũng nên đón người thứ nhất gồn đợn uy. Bất quá, đối với người khác xem ra là tình lữ hai người bọn họ, chẳng những không có thừa dịp ngày nghỉ hầu như ra ngoài ước hội, ngược lại ở nhà luyện tập kiếm thuật, loại tình huống này vô luận từ đâu phương đi hệ nở xem, đều có vẻ dị thường quỷ dị. Chỉ là, dù gì chán ghét cái loại này làm trói buộc, vẫn được bảo vệ lập trường. Vì vậy, tuy là ạ lạt tỏ nói có chút quá gấp, có thể dù gì lại chủ động đưa ra dành thời gian huấn luyện kiến nghị. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Sa Nạ đối với lần này cũng vui vẻ đáp ứng, ở hai chọi một tình huống bên dưới, ạ lạt tỏ cũng chỉ có thể tuyển trạch thỏa hiệp. Mặc dù đang trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh dù gì lực lượng, cũng không phải xuất từ bản ý của hắn. Huống chi, kỳ thực luôn luôn lấy tiêu diệt cờ dìm sấn đi nì rèn vì cuộc sống trọng tâm chính hắn cùng mù đẻ, cũng không có còn lại sự tình có thể làm. Từ nơi này cũng xem lấy nhìn ra, cùng Sa Nạ sau khi tiếp xúc, hắn thường thức dường như cũng nhận được một tia ảnh hưởng. Nghĩ tại trên chiến trường xuyên toa như thường, cần không phải kỹ thuật, mà là cảm thụ sát khí. Thực sự là gọn gàng dứt khoát, không lưu tình chút nào, phi thường phù hợp nàng tác phong trước sau như một nói rõ phương thức. Vô luận ngươi chuẩn bị áp dụng bất kỳ động tác gì, nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, vậy không có gì đáng nói. Mặt khác, nếu như làm đến, không những được tách ra đối phương sát khí, còn có thể thừa dịp khe tự tại phóng thích chính mình sát khí. Cho nên ngươi trước từ cảm thụ sự tồn tại của ta, cùng với ta tán sát khí bắt đầu học tập. Lời là nói như vậy không sai bất quá, ta chỉ ngửi được trên người ngươi hương khí nửa câu sau nói dù gì không có nói ra, lời nói ra, khẳng định lại sẽ bị đánh. Tuy nhiên làm sao Sa Nạ nhíu miệng, bất mãn nói. Nàng ghét nhất dù gì loại này ấp a ấp úng, có lời gì lại giấu ở tâm lý, không đúng tự bộ dạng. Tâm tình tăng cao nàng, hy vọng dù gì đối với mình không có bất kỳ giấu giếm, tựa như chính mình đối với hắn giống nhau. Gần nhất muốn ở riêng, thời gian gặp mặt bắt đầu thiếu, để Sa Nạ từ trong thâm tâm cảm thấy bất mãn. Không phải, không có gì sát khí gì gì đó, quả nhiên chỉ có chiến đấu chân chính khả năng cảm giác được A ta có thế vô pháp đối với ngươi phóng thích sát khí đối mặt dù gì cái này biểu thị mình là đặc thù tồn tại trả lời. Sa Nạ bày ra phi thường sung sướng, trên mặt rồi lại lộ ra cực kỳ lánh khốc vô tình nụ cười. Như vậy không thể được, 100 năm trong thời gian, ở một tòa trong thành thị xuất hiện một cái cờ dìm sẩn đồ đã cực kỳ hiếm thấy. Cho nên muốn lần nữa xảy ra chiến đấu, trừ phi ngươi hiện tại liền cùng ta đi ngươi biết rất rõ ràng hiện tại ta còn không thể đi theo ngươi dù gì thanh âm tràn đầy khổ sáp. Ở chỗ này, hắn còn có quá nhiều hồi ức, ràng buộc, cùng với ràng buộc. Hơn nữa tại nội tâm ở chỗ sâu trong, hắn còn có một cái nho nhỏ dã vọng, đó chính là vẫn thủ hộ cùng với chính mình coi trọng nhìn kỹ nhân. Ai cũng không dám nói Mỹ Xạ Kỳ thành phố có thể hay không lần nữa lọt vào Enchor quan tâm chăm sóc. Vì vậy, hiện tại dù gì nỗ lực tăng cường thực lực của chính mình, ngoại trừ vì không phải kéo Sa Nạ chân sau ở ngoài, cũng là vì bảo vệ tốt thân nhân của mình. Hơn nữa, nếu có thể, thủ hộ đến các nàng sống quãng đời còn lại, thì tốt hơn. Mà hắn lưu lại nơi này bên trong nói, Sa Nạ cũng vô cùng có khả năng lưu lại, có phở làm hạ giờ thường trú. Hơn nữa lực lượng của hắn, bảo vệ cẩn thận tòa thành thị này, hẳn không có vấn đề ai chỉ là hiện tại dù gì lo lắng một điểm, chính là ạ lạt tò nói, đã trở thành không phải của mình tồn tại chính mình, thời gian và phở làm hạ giờ giống nhau, đã đình chỉ. Nếu như hắn vẫn ở chỗ này bên trong nói, sẽ không trở nên giả thân thể, nhất định sẽ gây nên người khác chú ý đây cũng là phở làm hạ giờ cho tới bây giờ đều đứng ở cùng một cái địa phương nguyên nhân, vậy thì từ từ đến đây đi. Hôm nay mới là đệ nhất thiên, kế tiếp ta sẽ nhường ngươi nhìn một cái các loại bất đồng sát khí, ngươi chỉ có dụng tâm xem, dần dần tôi luyện, tập quán loại cảm giác này là được Sa Nạ cũng hiểu dù gì cách làm, hiện tại quả thực không thể nóng nổi. Bất quá, làm đối với dù gì yêu cầu, nàng bỏ thêm một cái điều kiện, đó chính là trừ ngươi ra tay bên trong mục đao ở ngoài, ngươi cũng có thể thử sử dụng nỗ lệ Phantasm. Huấn luyện của chúng ta cũng không phải là vì cho ngươi đi đối kháng chính diện cờ dìm sần đồ, mà là tự bảo vệ mình. Chiến đấu giao cho Sa Nạ là được rồi dù gì phi thường tinh tưởng, bất quá đây chính là hắn để ý nhất địa phương. Từ nơi này phương đi hệ nờ xem, hắn cùng Sa Nạ là cùng một loại người, kiêu ngạo, tự tin, đối với chiến đấu có bẩm sinh nhiệt tình cùng khát vọng. Dù gì tâm lý ý tưởng, Sa Nạ cũng không biết, chỉ là... Nàng chán ghét loại này bị giấu giếm cảm giác. giống như ý đồ từ suy nghĩ hẻm cụt bên trong tránh thoát được tựa như, xa nạ chuẩn bị lần nữa hướng về phía dù gì vung ra chẳng kích. Đang ở hai người vẹn vẹn khoảng cách một chút khoảng cách rằng có chi tế tiểu na, không sai biệt lắm nên kết thúc, hôm nay liền muốn lên học không phải sao? Một cái ngội giọng nữ từ bên cạnh ngắt lời. Dù gì mẫu thân xạ cái chỉ ghi xạ đem khay đặt một bên, ngồi ở xạ cải nhà rìa ngoài hành lang. Trên khay để hai chén lạnh như băng nước cam cùng với co lại đống như núi nhỏ rừng hoa kẹo. Cái này bàn hoàn toàn không phù hợp tình huống trước mắt điểm tâm, là chỉ ghi xạ vì tên này phụ trách huấn luyện dù gì, cùng với siêu thích ăn đồ ngọt thiếu nữ, xạ nạ đặc biệt chuẩn bị tạ lễ. Đương nhiên, dù gì không có quyền lợi ăn cái này bàn món điểm tâm ngọt. Hôm nay vẫn là không có đụng tới sao? Chỉ cái xạ nói rằng, nụ cười ấm áp pha không hề châm chọc ý kinh ngạc. Cầu thả cầu vô tốt.